trên tường đã xuất hiện một cái hố sâu cỡ khoảng 2 tấc. A, Thạch Nguyên Nhị Lang kinh ngạc hỏi, ngươi không phải là pháp sư sao? Làm sao lại có thể né được vậy? Đã là người Long gia thì ít nhiều gì cũng có luyện qua, ngu ngốc. Thạch Nguyên Nhị Lang thẹn quá hóa giận gào lên, xem ngươi còn tránh được nữa không? Nói rồi tiện tay vung lên liền có một đạo kiếm khí chém tới bần đạo. Bần đạo vừa nhẹ nhàng tránh khỏi vừa cười nói, với cách công kích ngu xuẩn này, ngươi có đánh đến tối cũng đừng mong chạm được vào một cọng lông của ta. Thạch Nguyên Nhị Lang càng giận, không thèm trả lời nữa, chỉ cắm đầu cắm cổ dồn kiếm khí chém tới cho nhanh cho độc. Lúc đầu thì chém 2 tay ta, tiếp đến là đầu và ngực, rồi đến bụng với lại 2 chân, cuối cùng thì trừ cái thứ ra. Bần đạo cứ hở chỗ nào là hắn chém. Đã thế thì bần đạo cũng đành biểu diễn cho hắn xem một màn kỹ thuật tránh né, há vai, xoay đầu, nghiêng người, nói chung là chỉ di động trong phạm vi nhỏ nhất có thể mà vẫn nhẹ nhàng tránh khỏi những đợt công kích của hắn, ung dung như đang đùa với trẻ con, không những thế còn khuyến mại thêm vài câu bình luận đối với độ chuẩn xác của hắn, kiểu như kiếm thuật thế này giết gà thì tạm được, giết người thì khó đấy, hay nhắm trượt xa như thế. Ngươi đang chặt củi đấy hả? Hoặc chiêu này do sư nương của ngươi dạy cho có phải không? Xung quanh có mấy tên lắm chuyện đã bắt đầu đếm 10, 11, 55, 56, 99, 100. Lúc đến 100, Thạch Nguyên Nhị Lang trong cơn giận dữ gào lên một tiếng, không thèm chú ý đến hình tượng nữa. Một đạo kiếm khí cực lớn nhắm chính giữa bần đạo chém xuống. Xem chừng muốn một kiếm chém cả bần đạo lẫn cái thứ thành 2 mảnh. Bần đạo nhẹ nhàng vỗ vào bên phải đầu của cái thứ một cái, đã sớm hiểu ý nó liền tung người nhảy sang phải, vừa vặn tránh khỏi đạo kiếm khí. Hay quá, đẹp, tuyệt vời quá. Đám đông trên khán đài đứng cả dậy vỗ tay hoan hô. Thạch Nguyên Nhị Lang mặt đầy vẻ kinh ngạc đứng một chỗ chừng chừng nhìn ta, nhất thời quên luôn cả việc tấn công. Trên khán đài phụ mẫu ta cũng cực kỳ kinh ngạc, mẫu thân hỏi, ông dạy nó đấy hả? Không có, tôi còn tưởng nó một chút võ vẽ cũng không biết nữa chứ, không ngờ cũng có chút nghề. Phụ thân lắc đầu nói, nhưng mà chỉ như vậy thì khó có khả năng giết chết Thạch Nguyên Nhị Lang. Con mình có thắng được không? Mẫu thân lo lắng hỏi. Nhất định thắng, cứ yên tâm đi. Phụ thân nói, từ kỹ thuật tránh né của thằng nhóc này mà nói, không hiểu nó còn giấu chúng ta những chuyện gì nữa. Thôi thì để dành sự lo lắng cho Thạch Nguyên Nhị Lang đi. Bần đạo cũng có nỗi khổ riêng a. Tránh né một trận vừa rồi cũng tiêu hao đến phân nửa linh khí của ta. Nếu thêm chục năm nữa ta đã trưởng thành rồi, chỉ cần dùng thái cực quyền cũng đủ đánh cho Thạch Nguyên Nhị Lang bò lê bò càng. Nhưng bây giờ thì không xong. Chỉ với thân thể và sức lực của thằng nhóc 8 tuổi thì làm sao đánh lại hắn? Không thể dùng sức thì chỉ có dùng trí. Nhớ đến đặc trưng của cuồng hóa dược tề, bần đạo đã có cách. Nhân lúc tên ngốc đó còn đang ngẩn người ra, bần đạo khởi động pháp thuật thủy hệ mê vụ thuật, bị trong ấn trong giới chỉ. Ngay lập tức, cả đấu trường trần ngập một mảng sương mù lớn, hơi sương mù mịt, tuyệt đối đưa tay không thấy ngón. Cùng lúc ta lấy ra pháp trượng triệu hoán băng lang mà bà ngoại tặng, gọi ra 12 con băng lang, lại bảo chúng chạy loạn lên 4 phương 8 hướng, yểm hộ cho hành động của ta. Quả nhiên, trong tình trạng mù mờ, Thạch Nguyên Nhị Lang chỉ có thể dựa vào thính lực để nhận định phương hướng, vừa nghe thấy tiếng chân chạy loáng thoáng là lao tới chém loạn lên. Kiếm thánh làm việc hiệu suất quả nhiên là cao, thời gian chỉ vài lần hít thở hắn đã chém chết 12 băng lang. Nhưng mà chút thời gian đó cũng đã quá đủ rồi. Bần đạo sử dụng pháp thuật phong hệ, phi hành thuật được ẩn trong giới chỉ trên người cái thứ. Thế là cả người cả gấu cứ từ từ bay lên trời. Phi hành thuật là pháp thuật phong hệ cấp 7, là bản nâng cấp của phiêu phù thuật. Nó cung cấp cho người sử dụng khả năng bay lên cao hơn cũng như tính cơ động tốt hơn. Nhưng cái thứ quá nặng thành thử tác dụng của phi hành thuật cũng chỉ tương tự phiêu phù thuật. Có điều nói sao thì nói, cái pháp thuật này cũng đủ sức đưa ta bay lên cách mặt đất hơn 60 mét. Thạch Nguyên Nhị Lang vẫn không hay biết gì, chạy loạn cả lên, thỉnh thoảng lại mắng, đồ khốn khiếp, có giỏi thì trường mặt ra đây, đồ nhát gan. Bần đạo chỉ cười cười không thèm để ý đến hắn, cứ để cho hắn ấm ức đến chết đi. Nó ở trên đầu mày. Thạch Nguyên Hùng nhị vứt cả mặt mũi, lớn giọng nhắc nhở. Đồ khốn khiếp, vô sỉ. Mẫu thân quát lên, đúng là đồ không biết xấu hổ là gì. Thạch Nguyên Hùng nhị câm miệng. Quốc vương cũng không dám quá thiên vị, nhìn hắn nghiêm khắc nói. Còn có lần nữa thì ta sẽ trực tiếp tuyên bố ngươi thua. Tuy nhiên cũng đã muộn rồi. Thạch Nguyên nhị lang bật lên cao hơn chục mét, xuyên qua lớp sương mù chỉ dày chưa đến 10 mét, nhìn thấy ta ở trên cao, lập tức một cái đầu khí chẳng chém tới. Có điều đấu khí chỉ bay đi chưa được 30 mét là tan luôn. Chỉ có kiếm thần mới có khả năng phóng đấu khí ra ngoài 100 mét, Thạch Nguyên nhị lang còn thua xa lắm. Thạch Nguyên nhị lang giống như con bọ chết, thử bật cao 3-4 lần. Có điều muốn công kích đến chỗ ta thì còn xa lắm, đành phải chấp nhận dừng lại, bắt đầu trận chiến nước bọt. Tên khốn kiếp đáng chết kia, có giỏi thì xuống đây, có giỏi thì ngươi lên đây. Bần đạo cứ như thế mà nói, miệng, ngươi cũng thừa biết là ta nhảy không tới. Ha ha, ta thấy ngươi cũng hơi mệt rồi đó, thôi thì nghỉ 20 phút đi, sau đó chúng ta chiến tiếp. Làm sao mà phải 20 phút? Tên khốn nhà ngươi có ngon thì xuống đây bây giờ. Ha ha, cuồng hóa dược tề hiệu quả càng cao thì thời gian duy trì càng ngắn. Ngươi dùng loại cao cấp nhất thì chỉ có thể duy trì được 30 phút chiến đấu. Sau đó ngươi sẽ giống như con lợn chết lăn quay ra đất, tùy ta giết mổ. Tiểu tử, ngươi sợ chưa, kinh hoàng chưa hả? Ta sẽ từ từ vờn ngươi tới chết, xé ngươi ra thành từng mảnh đến chết thì thôi. Bần đạo bắt trước giọng của Thạch Nguyên nhị lang đem những lời của hắn trả về nguyên đai nguyên kiện. Ngươi, hèn hạ, vô sỉ, ngươi không xứng đáng là một võ sĩ. Thạch Nguyên nhị lang ra sức gào rú. Bần đạo coi hắn như không có, chỉ quay sang Thạch Nguyên Hùng nhị nói. Hê, đứa con xuất sắc nhất của ngươi sắp tiêu rồi. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Ngươi giỏi, ta nhận thua vậy. Thạch Nguyên Hùng nhị nói với vẻ không cam tâm. Không được, mới vừa rồi lúc ta nhận thua thì ngươi nói thế nào? Bây giờ ta không đồng ý. Mẫu thân tức giận nói. Ngươi muốn thế nào? Thạch Nguyên Hùng nhị hỏi. Thế nào thì cũng phải cho con ngươi đi đời. Mẫu thân hậm hực nói. Đừng mà, mẫu thân. Cái thằng ngốc kia có tiêu đời thì chúng ta cũng chỉ hả giận một chút. Sao không đổi lấy chút lợi ích thực tế chứ? Đừng có thủ oán kim tệ mà, mẫu thân. Bần đạo cố gắng làm người giảng hòa, lại quay sang Thạch Nguyên Hùng nhị nói. Thạch Nguyên các hạ, ta luôn hướng người khác làm việc thiện, không muốn tạo nhiều sát nghiệt. Nếu như ngươi có thể đưa ra đủ thành ý làm mẫu thân ta động tâm, lệnh lang có thể vẫn còn cửa sống đấy. Cái này, đối với màn bắt chẹt này, Thạch Nguyên Hùng nhị bắt đầu do dự. Mẫu thân nói, ít thì đừng nói, ta cũng không thèm. Bần đạo cũng khuyên nhủ, hiện tại vừa mới cuồng hóa quá 10 phút đồng hồ, nếu như đại giáo chủ ra tay cứu chữa thì thương tích của hắn cũng sẽ không nặng lắm, còn nếu trì hoãn thời gian thì đành phải chờ nhặt xác thôi. Ta bỏ ra 20 vạn mua lại mạng của hắn, nhiều hơn thì để hắn chết luôn đi. Xem chừng Thạch Nguyên Hùng nhị cũng không nỡ bỏ hài tử xuất sắc nhất trong nhà. Ít quá đi, chỉ có 20 vạn thì đủ làm cái gì? Mẫu thân bất mãn. Thực ra thì đó cũng là một món khá lớn rồi, tương đương với tiền chuộc một tù binh chiến tranh cỡ hầu tước. Phải biết hiện tại Thạch Nguyên nhị lang chỉ là tử tước. Được rồi, ta đồng ý. Mẫu thân, đồng ý đi mà. Bần đạo nài nỉ, chúng ta cần biểu hiện khí độ của quý tộc chứ. Mẫu thân bĩu môi nói, quên đi, coi như là thương hại cho mấy tên nghèo kiết xác đó. Thạch Nguyên Hùng nhị nghe vậy, tức đến hộc máu tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, tổng kết sau cuộc chiến. Sau khi quốc vương tuyên bố người thắng trận, bần đạo cưới cái thứ từ trên trời phi xuống khán đài. Mẫu thân đi tới hỏi, sao con đột nhiên đổi tính thế hả? Ta chưa từng thấy con nhân từ với đối thủ bao giờ mà. A, chẳng có cách nào khác, con đang vội. Vội cái gì? Mẫu thân ngạc nhiên hỏi. Con kiên trì thêm chút nữa là thắng rồi mà. Phi hành thuật sắp hết thời gian tác dụng, sương mù cũng sắp tan hết, con lại không có thêm pháp thuật nào như thế nữa. Bần đạo cười cười nói. Ý của con là? Mẫu thân cố nén cười hỏi. Chỉ cần thằng ngốc kia kiên trì thêm vài phút nữa là con phải rơi xuống đất. Hắn chỉ cần dùng vài giây là đủ trẻ con thành vài ba mảnh. Bần đạo vẫn tiếp tục đả kích trái tim của mọi người. Sau đó thì cứu Thạch Nguyên Nhị Lang cũng không muộn. Cho nên thật đúng là phải cảm tạ Thạch Nguyên Nhị Hùng các hạ đã có lòng nhường cho. Nghe hết câu nói của ta, Thạch Nguyên Hùng Nhị vốn đang bị thương do hộc máu lại một lần nữa phun thêm một ngụm máu còn lớn hơn. Sau đó lăn ra đất không dậy nổi, hóa ra là ngất xỉu luôn tại chỗ. Quốc vương cười khổ nói, tiểu tử này, sao không nói sau lưng hắn chứ? Sao lại phải để hắn nghe thấy, đây là ngươi cố ý chọc tức hắn có phải không? Hề hề, xin lỗi, thần, cố ý đấy. Bần đạo nheo nheo mắt cười nói, ai bảo bọn họ kiếm chuyện trước làm gì? Không thèm để ý đến quốc vương đang nén giận, cả nhà chúng ta về luôn nhà mở tiệc ăn mừng. Gia Gia theo thường lệ tuyên bố khao thưởng mọi người, sau đó gọi ta cùng phụ mẫu vào nhà trong nói chuyện. Ha ha, sảng khoái quá, có thể khiến lão hồ ly Thạch Nguyên Hùng Nhị hộc máu, tiểu tử ngươi cũng không phải tầm thường đâu. Ha ha, Gia Gia khoan khoái cười không ngớt. Đúng thế, mẫu thân cũng cười nói. Không chỉ là hộc máu mà còn tức đến ngất lịm tại chỗ. Con nhìn mà cũng đỡ tức giận, tốt nhất là để hắn tức chết luôn đi, đỡ gây họa cho vương quốc. Ha ha, ai gặp chuyện này mà không tức chết chứ? Không nói đến chuyện nhận thua trong trận đấu đã thắng chắc, lại còn đem 20 vạn kim tệ ra để nhận lấy kết quả này. Hề hề, có lẽ Thạch Nguyên Hùng Nhị bây giờ đang bị người nhà chửi như tát nước vào mặt đấy chứ? Bần đạo cười nói, lần này chúng ta thắng đến 6.000 vạn, tương đương với nửa năm thu thuế của vương quốc đó. Mẫu thân sung sướng nói, không phải con chỉ đặt có 1.000 vạn sao? Chẳng lẽ tỷ lệ cược biến thành 1:6 à? Gia Gia hỏi, cháu của người cũng đặt thêm 1.000 vạn nữa. Mẫu thân cười cười nói, không nhìn ra là tiểu tử này tiền mặt còn nhiều hơn con. Hôm nay con phải gom góp khắp nơi, lại mang cả 500 vạn quân phí ra mới đủ 1.000 vạn. Nó thì khỏe rồi, ma tinh tạp cũng có đủ ngần ấy tiền mặt. Xem ra trước đây con tính cho nó hãy còn sót. Mẫu thân nói xong chừng mắt liếc ta một cái. Gián điệp của mẫu thân tại Thạch Nguyên gia cũng lợi hại quá đi. Bần đạo cười khổ nói, tin tức cơ mật như vậy mà hắn cũng có thể nghe được. Hừ, đúng vậy. Ngươi tưởng rằng một hài tử 8 tuổi mặc trang phục hộ vệ thì có thể lừa được người khác sao? Người nhận đặt cược chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ngay con ạ. Giỏi nhì, tiểu tử thối. Lần trước còn dám than nghèo kể khổ với ta. Lần này phải đưa ta 2.000 vạn đấy. Phụ thân cũng lên tiếng. À, mẫu thân à, như thế cũng hơi quá đấy. Đúng vậy. Cũng phải chừa cho con nó chút tiền tiêu vặt chứ, chỉ lấy 1.000 vạn thôi nhé. Mẫu thân nói, được rồi. Phụ thân thoải mái đồng ý. Sao con thấy giống như hai người đã thông đồng trước với nhau rồi nhỉ? Bần đạo hỏi, mặt phụ thân tức thì đỏ lên, cười hắc hắc không nói lời nào. Mẫu thân trừng mắt nói, đừng nhiều lời, tiền còn lại trong tay ngươi cũng phải đưa cho ta. Ừm. Thôi cứ đưa 1.500 vạn cũng được, ngươi giữ lại 500 vạn là đủ rồi. Mẫu thân dùng làm gì? Bần đạo kỳ quái hỏi. Công việc làm ăn của gia tộc trước đây chỉ tập trung trong vương quốc. Mẫu thân định phát triển thị trường nước ngoài đương nhiên là cần dùng tiền. Ta vốn tưởng rằng ít nhất phải cố gắng vài chục năm, không ngờ lại sinh ra một phúc tinh như ngươi. 4-5 năm nay mẫu thân kiếm tiền so với mấy chục năm trước còn nhiều hơn. Thêm vào 1.500 vạn trong tay con, mẫu thân có thể đồng thời khai thác thị trường rộng lớn của 3 quốc gia nữa. Thương hội của Long Gia chúng ta có thể trở thành một trong những thương hội lớn nhất đại lục rồi. Mẫu thân nói với vẻ mặt đầy mong đợi. Một trong, bằng vào mấy ngàn vạn có trong tay mẫu thân mà chẳng lẽ có người còn nhiều hơn à? Bần đạo kỳ quái hỏi. Đương nhiên có. Hiện tại trên đại lục có 3 đại thương hội, Tây Mông Tư Thương Hội, tổng bộ ở Quang Minh Thánh Đô, là thương hội do giáo hoàng gia tộc sở hữu, thế lực rất lớn, cơ hồ toàn đại lục đều có chi nhánh, là thương hội lớn nhất trên đại lục. Tạp Mạn Đề thương hội, tổng bộ ở Hoắc Phúc đế quốc, hình như là do hoàng gia sở hữu, đứng thứ hai. Ti Tháp Phu thương hội, là thương hội thần bí nhất, tổng bộ không rõ, người sở hữu không rõ, chỉ biết quy mô cực lớn, xếp hàng thứ ba. Ngoài ra còn có 7 đại thương hội nữa, được gọi là đại lục thập đại thương hội. Chúng ta có được xếp trong đó không? Bần đạo hỏi. Trước kia thì không có, đến năm ngoái mới được xếp vào, chúng ta xếp hàng thứ 10. Mẫu thân tự hào nói. Gia Gia cũng nói, đây đều là công lao của mẫu thân cháu. Nếu không có nó, chẳng biết cái nhà này sẽ thành bộ dáng gì nữa. Ha ha, mẫu thân thật là lợi hại đó. Biết ngươi khéo nói rồi. Mẫu thân cười nói, nhớ đem tiền đưa ta đấy nhé. Biết rồi, nhưng không biết Thạch Nguyên gia có thể bỏ ra đủ không? Ta không yên tâm hỏi lại. Hừ, yên tâm đi. Cũng nên bắt hắn nôn hết số quân phí đã tham ô ra. Mẫu thân cũng đã tính rồi, bọn chúng có thể xuất ra được 5.000 vạn, bao gồm 2.000 vạn chúng ta đặt, 2.000 vạn từ những người đặt thua, 1.000 vạn từ tiền túi, phần còn lại chỉ sợ là có thể tham ô từ công quý thôi. Mẫu thân nắm rõ tình trạng kinh tế của Thạch Nguyên gia cứ như lòng bàn tay, có thể tố cáo hắn được không? Phụ thân hỏi, mấy năm nay vì phải đi xin quân phí từ tay Thạch Nguyên gia, phụ thân không ít lần tức giận, hay chính xác hơn là nuốt giận. Không có chứng cứ. Mẫu thân khổ não nói. Số tiền lớn như thế hắn cũng không giấu được lâu đâu. Gia Gia nói, nhiều nhất 2 tháng hắn mà không trả nhất định sẽ lộ tẩy. Chỉ cần trong 2 tháng này chúng ta theo dõi chặt tài chính của bọn chúng thì có thể phát hiện ra. Đúng đó, cũng là phụ thân đại nhân lợi hại. Ngày mai con sẽ phân phó xuống, bảo trung tâm đấu giá trì hoãn thời gian đấu giá đồ của chúng, lại liên hệ với mấy đại thương gia, yêu cầu không cho chúng mượn tiền mặt, xem chúng còn sống được bao lâu. Mẫu thân hung hăng nói, thuận tiện giải thích một chút, ngân hàng ở thế giới này không có cho vay, đều là dùng ma tinh tạp các cấp khác nhau để rút tiền, ví dụ như tạp của ta, có số dư tối đa là 1 ức, hàng năm phải trả cho Thánh Quang Giáo ngân hàng 10.000 kim tệ. Số dư cao hơn nữa là vô hạn, hàng năm phải trả chi phí là 10 vạn kim tệ. Mẫu thân có thể khống chế các đại thương nhân đó. Ta ngạc nhiên hỏi. Hừ, đương nhiên, bọn họ mua bán phần lớn đều nhờ sự giúp đỡ của ta nên không ai dám đắc tội với ta. Mẫu thân nói. Như vậy là tốt rồi, nhưng cũng đừng bức chặt quá, cho chúng một bài học là được rồi. Gia Gia nói. Chúng ta không thể làm cho tình hình chính trị của vương quốc bất ổn. Thạch Nguyên gia cũng là đại gia tộc có lịch sử mấy trăm năm. Nếu bọn họ biết điều thì sẽ đến gặp lão đầu tử này một phen. Người muốn gặp mặt chúng, còn muốn hòa hòa nữa sao? Bần đạo biết chính trị là tàn khốc, nhưng cũng không biết còn tồn tại chút nhân nghĩa. Bọn chúng đánh tiếng, mời bệ hạ ra mặt, cũng là biểu hiện xin lỗi đối với Long gia. Ta cũng không thể cự tuyệt, đó là tổ huấn. Gia Gia nghiêm nghị nói, ngũ đại gia tộc nhất định phải đoàn kết, bằng không chúng ta đã sớm bị mấy cường quốc xung quanh tiêu diệt. Cháu hiểu chưa? Dạ biết rồi, Gia Gia. Người nói rất đúng, hiện nay xung quanh chúng ta tình hình không ổn định, đoàn kết là tất yếu. Bần đạo gật đầu nói, nhưng mà nếu bọn họ không đến thì sao? Ha ha. Cũng có thể, một đại gia tộc có lịch sử đến vài trăm năm mà bị 1.000 vạn kim tệ làm khó mới là lạ. Nếu như không phải mấy năm trước ngươi làm cho chúng 2 nhát sâu tới xương thì ta cũng không tin là chúng sẽ chịu cúi đầu. Bây giờ nếu chúng không đến, chứng minh bọn chúng còn có thủ đoạn có thể dùng. Cũng có nghĩa là chúng ta sẽ còn tiếp tục giao đấu. Ha ha, Gia Gia cười lớn nói. Ta cũng muốn xem chúng còn có thủ đoạn nào nữa đây. Nhưng có điều ngươi phải nhớ kỹ, bất luận thế nào cũng không được dùng thủ đoạn ám sát với chúng, nếu không chính ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Dạ, Gia Gia, cháu thu thập bọn chúng còn chưa thèm dùng đến thủ đoạn đó, có điều bọn chúng thì chưa chắc đâu. Năm đại gia tộc chúng ta đã ước hẹn, ai dám dùng thủ đoạn ám sát đối phó với gia tộc khác sẽ bị bốn đại gia tộc còn lại truy sát. Ta nghĩ Thạch Nguyên gia cũng không dám làm vậy đâu. Có điều cháu cũng nên mang theo thêm vài hộ vệ nữa đi. Gia Gia nói, cẩn thận không bao giờ thừa. Được rồi, hôm nay chỉ đến đây thôi, mọi người về nghỉ đi. Chúng ta chờ phản ứng của Thạch Nguyên gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, nguyên nhân ám sát. Về đến sân ta chơi đùa với Tiên Nhã một hồi, nha đầu kia cũng đã 8 tuổi, gương mặt khả ái trang điểm lên một chút có thể làm mê người giống như thiên thần. Hiện tại ở trong nhà này nàng là người mà mọi người quý nhất, được hoan nghênh còn hơn cả ta. Sau đó ta tu luyện một lúc rồi lăn quay ra ngủ. Hơn một tháng sau, Bần đạo đóng vai một đệ tử tốt, đúng giờ về nhà, trước hay trốn học thì bây giờ cũng cai luôn. Nguyên nhân là Gia Gia hạ lệnh cho 8 vị hộ vệ theo ta cả ngày. Ngán ngẩm, đó là 8 hoàng kim chiến sĩ đó, làm gì không làm lại được phái tới giám thị một tiểu hài tử như ta. Bần đạo hỏi Thạch hộ vệ đầu lĩnh của nhóm, bằng vào thân thủ của các vị phải đi trông coi hài tử có phải rất là ủy khuất không? Hắn trả lời, thiếu gia, ngài là sự kiêu ngạo của Long gia chúng ta, được làm bảo tiêu cho ngài là niềm vinh hạnh lớn lao của chúng ta. Gặp phải một tên đầu gỗ rồi, ngán ngẩm thật. Sau đó bần đạo thật sự không chịu nổi cái cảnh đến đi tiểu tiện cũng có 8 người theo canh chừng này, đành phải thương lượng một chút với. Cũng may bọn họ thuộc dạng dễ nói, ta cũng có thể khôi phục được tự do. Cả ngày lang thang khắp nơi, rảnh rỗi thì dạy ma pháp cho Tiên Nhã và hai vị công chúa. Cuộc sống thật sung sướng quá. Nhưng chỉ được mấy hôm thì chợt phát hiện cái đồ khốn kiếp Thạch Nguyên Tam Lang cùng với mấy tên khốn kiếp trong gia tộc của hắn tìm đến những học sinh là tiểu quý tộc và bình dân để thu, bảo hộ phí. Khải Đà Quy Khắc, một trong những bằng hữu thường hay qua lại với bần đạo, kể cho ta biết Thạch Nguyên gia hiện nay nghèo đến mức phải ăn củ nuốt rau, tiền tiêu vặt của bọn Thạch Nguyên Tam Lang cũng bị rút xuống bằng không. Lũ người vốn quen tiêu tiền như rác đó chỉ còn cách tự tìm cách kiếm tiền để thỏa máu ăn chơi. Thế là bắt đầu nhận thu, bảo hộ phí. Bọn chúng vốn biết đại đa số đệ tử xuất thân bình dân không có tiền, nhưng để uy hiếp kẻ khác nên vẫn cố ý nhắm bọn họ khai đao. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, có đến vài chục đệ tử bị đánh, 3 người bị trọng thương, trong đó có một người còn bị tàn phế một chân. Thế mà hiệu trưởng Uy Khắc Lạp Ma đạo sư căn bản không thèm quản. Mẹ hắn, nhắc đến hắn là ta lại điên tiết lên mà không biết chút giận vào đâu. Da mặt hắn quả thực là quá dày, bị ta làm cho thê thảm như vậy mà vẫn không chịu từ chức, cứ bám giết lấy vị trí hiệu trưởng. Tên khốn đó sau khi bị ta giáo huấn, ngoài mặt thì thành thật nhưng sau lưng thì vẫn ngấm ngầm giở trò. Bần đạo bởi vì nghĩ chỉnh bọn chúng thế là đủ thảm rồi. Thêm vào đó Gia Gia không cho ta tìm chúng gây chuyện, thôi thì cố nhắm mắt cho qua. Thế nhưng lũ khốn đó lại dám đến khi dễ trên đầu ta lần nữa. Trong ban chúng ta có một tiểu cô nương khắc khổ tên là Tiểu Nha. Phụ thân nàng vốn là một thân binh của phụ thân ta, một lần vì đỡ tên cho phụ thân ta mà hy sinh. Cả nhà mấy cô nhi quả mẫu từ trước đến nay vẫn được nhà chúng ta chiếu cố. Từ khi biết Tiểu Nha được tuyển vào ban ma pháp, phụ thân đã tìm đến gặp mấy huynh đệ chúng ta nói chuyện, bảo ta chiếu cố nàng. Ca ca của nàng được tuyển đến ban vũ kỹ thì giao cho 4 ca ca ta chiếu cố. Nhưng mà hôm nay, nàng khóc lóc chạy tới tìm ta, nói ca ca của nàng bị người của Thạch Nguyên gia đánh. Đến khi ta chạy tới nơi, bọn người Thạch Nguyên gia đã chuồn mất, ca ca nàng nằm trong vũng máu. Từ cánh tay cong cong không tự nhiên cũng biết bị gãy rồi. Hỏi ra mới biết là do không giao bảo hộ phí. Mía kiếp, 3 miệng ăn của nhà nàng đều do nhà chúng ta tiếp tế mới đủ sống thì lấy đâu ra tiền mà giao bảo hộ phí. Lúc này 4 ca ca của ta cũng đã chạy tới, ai cũng tức đến tái mặt. Sau khi đưa hắn đến giáo đường giao cho mục sư trị liệu, chúng ta bắt đầu tìm bọn khốn kiếp đó tính sổ. cuối cùng cũng là Khải Đạc Uy khắc báo cho ta biết hướng bọn chúng chuồn đi. Tên tiểu tử này đúng là trời sinh thu thập tin tình báo. Những chuyện ngồi lê đôi mách trong trường hắn có thể nói là không gì không biết. Lúc chúng ta tìm được mấy tên khốn khiếp đó thì chúng đang trốn ở ngọn núi sau trường nướng đồ ăn, tổng cộng là 8 tên. Nhìn thấy năm huynh đệ chúng ta hùng hùng hổ hổ xông tới liền hoảng hồn đứng lên cảnh giới. Ta không dẫn tiên nhã theo mà bảo nàng giúp tiểu nha chăm sóc ca ca. Ngoài ra còn có một nguyên nhân là vì tràng cảnh hôm nay sẽ rất là máu tanh, thuộc loại thiếu nhi không nên xem. Các ngươi muốn làm gì? Thằng khốn Thạch Nguyên Tam Lang run run hỏi. Biết sợ rồi hả? Bần đạo cười khẩy nói. Biết mà còn dám tìm bằng hữu của lão tử kiếm chuyện. Ta có biết ai là bằng hữu của ngươi đâu. Chính là người vừa bị ngươi đánh gãy tay đó. Bần đạo gườm gườm nói. Ngươi không dám nhận hả? Ta không biết mà. Thạch Nguyên Tam Lang ủy khuất nói. Nếu biết thì ta động tới hắn làm gì? Hừ. Hiện tại ngươi đánh gãy tay hắn, ngươi tính làm sao bây giờ? Mía, không phải chỉ là một tên bình dân sao? Đánh chết thì đã làm sao? Thạch Nguyên Tam Lang đột nhiên làm cứng, hét lên đầy vẻ ấm ức. Nếu không phải mẫu thân khốn kiếp của ngươi thắng hết tiền của nhà ta thì bọn ta việc quái gì phải đi thu, bảo hộ phí. Ngươi nghĩ ta thừa thời gian tìm bọn tiện dân đó đùa cho vui sao? Có sức như thế thả ta đến Vọng Nguyệt lâu vui chơi còn hơn. Bây giờ muốn ăn cũng phải tự mình nướng. Lão tử cũng đang phiền đây. Ngươi muốn làm gì nào? Hắn chỉ biết mẫu thân ta thắng tiền mà không biết trong đó cũng có phần của ta. Nhưng dám mở mồm chửi mẫu thân ta thì thực sự là đã chán sống rồi. Đánh chết tên hỗn láo này. Đại ca của ta bình thường là đứa con hiếu thuận với mẫu thân nhất. Vừa nghe thấy đã điên tiết. Trực tiếp xông lên đánh. Bần đạo cũng không thèm dùng đến quyển trục làm gì. Đối với lũ ngu xuẩn đến đấu khí còn không có thì dùng pháp thuật cấp 3 là đủ rồi. Đại ca nổi giận gầm lên một tiếng nhảy tới Thạch Nguyên Tam Lang. Một kiếm xoay lên một vòng bổ xuống. Hai bên lập tức xoắn vào với nhau. 8 tên Thạch Nguyên gia còn chưa biết dàn trận thế nào đã bị bần đạo phát ra pháp thuật cấp 1 đánh cho lên bờ xuống ruộng. Muốn xông tới gần ta để cận chiến lại không dám, sợ bần đạo tặng cho một quyển trục cao cấp. Ai mà chẳng biết tiếng Long Ngụ thiếu gia vốn có thói quen tặng miễn phí quyển trục cao cấp cơ chứ. Đứng xa thì chỉ có nước chịu đòn, thế là cả lũ chưa đánh được mấy chiêu đã vắt chân lên cổ mà chạy. Thạch Nguyên Tam Lang được bần đạo đặc biệt chiếu cố bằng đằng mạn thuật, những cái gai đầy chất độc đâm cho hắn toàn thân đầy máu, làm đại ca xông tới cho một cú bạt tai nảy lửa, quát, kêu cái rắm. Thạch Nguyên Tam Lang lập tức câm mồm, nhưng lại bắt đầu ho khan, tiếp đó phun ra mấy cái răng cửa. Thấy bộ dạng đáng thương của hắn, đại ca cũng mềm lòng, chỉ nhổ vào mặt hắn một bãi nước bọt nói, đồ vô dụng, rồi kéo bọn ta rời đi. Buổi tối về tới nhà, ta kể lại cho Gia Gia chuyện đã xảy ra. Gia Gia chau mày nói, Thạch Nguyên gia vẫn chưa có tới, có điều tiền cũng đã trả hơn nửa, chỉ còn khoảng 200 vạn chưa chuyển vào kho. Xem ra bọn chúng vẫn còn có ý khác, lần này các ngươi không làm sai. Có điều sau này cháu phải cẩn thận hơn một chút. Người làm sao biết được bọn chúng đã trả bao nhiêu tiền? Bần đạo ngạc nhiên hỏi, mẫu thân ngươi có người nằm trong bộ tài chính? Ngất, mẫu thân cũng lợi hại quá đi chứ. Tay vươn ra khắp nơi khắp trốn. Các đại gia tộc cho người nằm vùng lẫn nhau cũng không phải là bí mật ghê gớm gì. Như thế lại càng thuận lợi cho việc giám sát lẫn nhau. Gia Gia nói, cháu cũng phải cẩn thận một chút. Đừng để bị người ta đem bán còn giúp họ kiếm tiền. Cháu có ngu ngốc đến thế không? Bần đạo cười cười, chào Gia Gia trở về. Thạch Nguyên gia lại thêm một phen náo loạn. Trong phòng ngủ của Thạch Nguyên Hùng Nhị, phu phụ bọn họ ngồi nhìn nhau, Thạch Nguyên Hùng Nhị ngồi ở trên giường còn Thạch Nguyên Tam Lang đứng ở một bên. Thương thế của hắn không đến nỗi nặng lắm, chỉ có điều rất là đau. Sau khi được đại giáo chủ trị liệu thì không còn vấn đề gì, chỉ có răng đã gãy không có cách nào mọc lại được.